Kính thưa chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta bàn về cái lực gia trì của Bồ Tát Quan Âm đối với chúng ta. Thì trước nhất thì chúng tôi có một cái nhận thấy là hình ảnh của Bồ Tát Quan Âm được tôn thờ hầu hết các nước mà theo cái tinh thần Đại Thừa Phật Giáo, đặc biệt nhất là từ Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc. Ngày nay thì lại mở rộng ra một số các nước khác ở trên thế giới, như bên Mỹ, bên Pháp, bên Anh, bên Úc đều có tôn tượng của Ngài. Tại sao mà tôn tượng của Ngài được đặt ở nhiều nơi như vậy? Cho nên chúng ta nghĩ tới cái lực gia trì của Ngài, hay là nói về cái linh nghiệm mà cái khi niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm. Thì ở trong Kinh Phổ Môn, tức là một phần của Kinh Pháp Hoa, thì Đức Phật mới nói về cái công hạnh của Bồ Tát Quan Âm cho chúng ta thấy, hay là cái lực gia trì của Bồ Tát Quan Âm đối với chúng ta. Thì bây giờ trước nhất, Đức Phật bảo rằng Bồ Tát Quan Âm thì Ngài có một cái công hạnh đặc biệt, tức là Ngài thành Phật lâu xa về trước rồi, nhưng mà Ngài không ở cái ngôi vị vô thượng chánh đẳng chánh giác mà mang cái tinh thần nhập thế. Cho nên chỗ nào có nhân duyên, có nhu cầu để mà người ta đắc đạo đó, thì Ngài đều hiện thân ra nơi đó. Đức Phật Thích Ca đã giới thiệu chúng ta về Bồ Tát Quan Âm là như thế. Cho nên Ngài có thể thị hiện ở trong tất cả các cái hình, mà ở đây nó nói là 32 tướng hay là 32 hiện thân. Cho nên trong 32 hiện thân đó thì đương nhiên là có hiện thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, có hiện thân làm cư sĩ, mà có hiện thân làm đế vương, làm thiên long bát bộ. Tức là ở trong thành phần nào đó, Ngài cũng hiện thân vào đó. Nhưng mà cái khi Ngài hiện thân vào ở trong các cái thành phần đó, nhằm cái mục tiêu là độ những người có duyên với Ngài. Vì vậy đó mà chúng ta thấy có những người cầu nguyện mà được và có những người cầu nguyện không được. Thì chúng ta bảo rằng những người mà cầu nguyện không được đó, tức là cái lực gia trì của Ngài không tới được. Tại cái lực gia trì không tới được làm sao? Cái lực gia trì đó, tôi ví nó là như một cái làn sóng điện hay là điện năng. Nhưng mà nó chỉ truyền qua được, điện thì chỉ truyền qua được một thanh kim loại, chứ không truyền qua được gỗ, hay là không truyền qua được nhựa. Cho nên người ta mới dùng cái tấm gọi là cách điện, tức là ngăn dòng điện không cho chạy qua được. Cho nên ngăn cái lực gia trì của Bồ Tát Quan Âm không tới với chúng ta được. Thì bây giờ đó, tại sao không tới được? Là mình bị có cái vật ngăn cách. Cái vật ngăn cách này đó, chúng ta gọi là nghiệp lực của chúng ta, hay là ma lực, hay là ma chướng. Cho nên trên bước đường tu, cái chỗ này rất là quan trọng. Cho nên nghiệp lực, ma lực, hai cái này đó, gọi là cái thế lực ngăn cách giữa ta và Phật, giữa ta và Bồ Tát. Cho nên Phật lực không gia bị tới chúng ta được, không qua được. là tại vì chúng ta có một cái màn ngăn cách này rất là dày đặc. Cho nên người Phật tử mà khi phá được cái phần ngăn cách này đó, thì giữa ta với chư Phật thông nhau. Cho nên bây giờ đó, chúng ta bị cái ngăn cách lớn giữa ta và Phật đây, người ta gọi đó là ngũ uẩn ngăn che. Chúng ta bị năm cái tầng này đó, nó ngăn. Tức là sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn. Cho nên phần nhiều chúng ta sống trong cái vòng lẫn quẩn này thôi. Khi mà chúng ta mang cái thân vật chất vô đó, thì chúng ta đủ năm thứ: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà cái khi chúng ta chết rồi đó, thì chúng ta vẫn còn bốn cái thứ kia ngăn che. Cho nên chúng ta cũng tới được với thế giới Phật. Tức là còn thọ, tưởng, hành và thức. Vì vậy đó, mà cái khi chúng ta chết đó, thì cái xác này, cái phần mà sắc uẩn, tức là thân tứ đại này, nó đều tan rã. Cho nên nhiều người bảo rằng tứ đại trả về cho tứ đại. Cho nên cái thân này nó chết rồi nữa, thì coi như không còn gì nữa hết. Chết rồi là hết, phải không? Thì chỗ này nữa, ở bên Phật giáo chúng ta xác định là chết là hết và chấm dứt cái phần sắc uẩn này. Cái phần sắc uẩn này được chấm dứt là hết, không thấy nữa. Nhưng mà nó còn cái là vi tế sắc. Cái sắc vi tế vẫn còn, chứ không phải là mất hết. Mà cái này thuộc về phần vi tế, cho nên đây nó thuộc về phần nghiệp. Tại cái phần nghiệp đó chúng ta không thấy được. Nhưng mà nhờ có hiện ra sắc đó, cho nên đó ta nhìn sắc mà ta biết được. Ta biết được nghiệp, ta biết được phần vi tế. Phần sắc chất đó, thì ai cũng giống nhau hết. Cho nên cái cấu tạo nên con người đó, thì tất cả các tế bào ai cũng có. Nhưng mà cấu tạo trong đó nó có khác nhau. Thì bây giờ cái cấu tạo cơ thể của Đức Phật, của vị Bồ Tát, hay là của chư thiên, loài người chúng ta, hay là xuống ác ma, thì nó khác nhau ở chỗ nào? Từ cái phần vi tế khác nhau bên trong mà hiện ra cái hình tướng khác nhau ở bên ngoài. Vì vậy đó, mà khi cấu tạo nên cái cơ thể vật chất chúng ta như thế này đó, thì bảo rằng chắc chắn không đủ điều kiện để làm Phật, không đủ điều kiện để làm Thánh Vương. Tại làm Thánh Vương thì cái trường hợp đó phải có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Cái này là phần căn bản, cái này gọi là cấu trúc cơ thể. Mà cấu trúc cơ thể này là do cái gì cấu nên nó? Tức là do cái phần vi tế sắc bên trong, tức là do cái nghiệp của chúng ta mà ta gọi là thọ, tưởng, hành và thức. Tức là bốn cái thứ này để tạo nên cái phần vật chất thân bên ngoài chúng ta thấy. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, chúng ta tu này có nghĩa là chúng ta cải tạo cái phần tâm thức của mình. Mà cải tạo cái phần tâm thức thì cái thân vật chất này nó sẽ cải tạo theo cái phần tu của chúng ta bên trong. Cho nên tất cả các Phật tử, hay là kể cả chư Tăng nữa, mà cái người tu nó có kết quả, nó có tiến bộ thì chúng ta thấy nó cải tạo cái thân vật chất bên ngoài này trước chứ. Tại bên trong cải tạo Đức Phật nó là tâm với sắc, mà do tâm mà tạo nên sắc, do phần nghiệp kia mà tạo nên sắc thân bên ngoài. Cho nên có những người đó mà họ có một cái thân phước báo, tức là thân phước báo có thể là làm quan, làm tướng, làm vua, thân là thân phước báo. Hay là cái thân phước báo có thể làm sa môn, làm sa môn tức là người tu. Cho nên cái người tu mà đủ cái điều kiện làm người tu đó thì các anh em biết rồi. Còn những người nó mà chưa đủ điều kiện làm thầy tu nhưng mà mặc áo tu vô đó, thì cái trường hợp này đó là chúng ta nhìn chúng ta cũng biết rồi, cũng là người tu. Nhưng mà đây Đức Phật chia ra đó, phàm tăng, hiền tăng và thánh tăng. Cho nên trên bước đường tu này ta có cái thứ bậc, có cái tiến bộ ta đi lên chứ. Ta nên một cái vị xuất gia tu hành mà đủ điều kiện là gì? Tức là đủ điều kiện này đó, là có cái quy định cho người tu. Thứ nhất đó, là sức khỏe tốt, không bệnh tật. Thứ hai đó là ngoại hình dễ coi. Thứ ba đó là phải có cái đầu óc thông minh. Cái này cái chuẩn của người xuất gia. Cho nên trong tất cả các cái giới trường đó, ta gọi là tuyển Phật trường hay là chọn người làm Phật. Đây cái người này có đủ điều kiện để làm sa môn, để làm Phật, để làm La Hán. Đây là chuẩn này. Nhưng mà các cái giới trường người ta, ta không chọn đủ cái chuẩn như Đức Phật đưa ra đây. Cho nên những con người như thế thì tu đương nhiên là chắc chắn không thể làm hiền, làm thánh, làm Phật được rồi. Chỗ này đó là chọn người xuất gia hay chọn người làm Phật hay chọn người tu, chỗ này quan trọng. Cái chuẩn này là cái thấp nhất ta thấy. Thêm cái nữa ta bảo là chọn người có căn lành, nói này rõ như vậy. Cái người có căn lành đi tu khác, mà con người mà có nghiệp ác đi tu khác nhé. Đi nghiệp ác đi tu người ta gọi là những người chán đời, những người trốn đời, phải không? Bây giờ đó những người bệnh hoạn, cho nên nó nghĩ mình không còn gì để sống nữa, thôi đi vô chùa tu, phải không? Ta đem mồ côi mồ cúc không ai nuôi dưỡng, thôi đem bỏ một chùa nuôi. Cho nên Hòa Thượng Thiện Hoa ngày xưa đó, lúc tôi còn làm học tăng đó, Hòa Thượng nói các thầy nên nhớ mình đây là cái chùa chứ không phải là cái trại mồ côi, phải không? Cũng không phải là cái nhà dưỡng lão, nghe chưa? Chỗ này chúng ta nhớ. Nên những cái chùa nhưng mà biến thành nhà dưỡng lão hay biến thành trại mồ côi thì khác rồi. Thì trại mồ côi sẽ đào tạo ra cái gì? Nhà dưỡng lão đào tạo đến gì? Đây là một nơi chọn người làm Phật. Cho nên khi mà thành đạo dưới cội Bồ Đề rồi, tại thành đạo có nghĩa là có một cái trí tuệ gọi là toàn giác. Thế nên toàn giác đó, thì lúc bây giờ Đức Phật mới nhìn thấy, nhìn quan sát hết ở trên trần gian này đó, coi thứ ai có khả năng làm hiền, làm thánh, ngày tới ngày độ chứ. Bảo là Phật độ tận chúng sanh, nhưng mà không phải là ai cũng độ hết. Ta nên nhớ chỗ này, không phải ai cũng độ hết đâu. Người nào đáng độ thì độ. Nên Đức Phật đó là Bồ Tát Quan Âm là thương hết tất cả chúng sanh. Nhưng mà những người nào đáng độ là đắc độ giả. Những người mà đáng độ đó thì Bồ Tát Quan Âm mới xuất hiện ra độ. Vì vậy đó mà lực của Bồ Tát Quan Âm gia tới, gia trì tới cho những người mà đáng độ. Những người đáng độ này đó là những người đó có một cái tâm hồn tha thiết đối với đạo, tức là hướng về Bồ Tát Quan Âm tuyệt đối. Thì bây giờ đó, cái người này đó là cái tâm họ luôn luôn thiện và nghĩ về Bồ Tát Quan Âm. Vì vậy đó mà đến khi gặp khó khăn, gặp nguy hiểm đó, thì lúc bây giờ đó cái sức tập trung của họ về Bồ Tát Quan Âm quá mạnh, cho nên nó phá bứt cái năm cái tầng ngăn che gọi là ngũ uẩn này đó, mà họ tới được với Bồ Tát Quan Âm. Cho nên lực của Bồ Tát Quan Âm gia bị tới được cho họ đó, thì lúc bây giờ để biến họ thành ra Bồ Tát Quan Âm. Cho nên ác ma nhìn thấy họ nghĩ rằng Bồ Tát Quan Âm, tự nhiên đâm ra sợ, phải không? Khiếp nhé. Cho nên những người mà có một cái căn lành như thế, có niềm tin như thế, thì chắc chắn đó là họ niệm Bồ Tát Quan Âm có hiệu quả. Cái này là lực gia trì tới được. Trong kinh Phổ Môn thì Đức Phật bảo là chúng ta đó, niệm Quan Âm mà tới cái chỗ nhất tâm, tới cái chỗ tuyệt đối, không có một cái sao lãng nào hết. Thì người đó như thế nào? Cái người đó bảo là họ nhìn đâu không thấy Bồ Tát Quan Âm. Cho nên những người được cứu đó, mà họ gặp tôi họ đều nói thế này. Họ nói trong lúc đó đó họ bị nạn ở trên biển. Họ bị nạn trên biển đó, nhưng mà họ nhìn xa xa họ thấy đó Bồ Tát Quan Âm đứng ở trên trên đầu rồng xuất hiện để cứu họ. Rồi đến cái khi mà sóng nó trôi tấp lên trên bờ đó, tới chừng ngư dân ngư phủ họ cứu họ đem về đó, thì cái trường hợp này mình mới sống lại được. Mà sống lại được rồi mới nghĩ đó, và hồi nãy đó mình thấy là Bồ Tát Quan Âm, mà sao bây giờ mình lại nằm ở trên bãi này, phải không? Tôi nói là cái trường hợp đó là tại vì đạo hữu được cứu là vì cái tâm đạo hữu hướng về Bồ Tát Quan Âm tuyệt đối, cho nên mới nhìn xa xa mà thấy Quan Âm cỡ rồng đi tới. Còn tất cả những người khác đâu thấy. Thế nên một người khác nữa đó là họ bị nhốt vào trong ngục, nhốt vào trong ngục tối. Họ nghĩ là họ chết rồi, không thể nào thoát được hết. Nhưng mà tự nhiên ở trong ngục tối như vậy đó, tối nhưng mà tự thấy được Bồ Tát Quan Âm hiện ra sáng ở trên trên phía vách. Tức là từ ở trong vách tường như vậy đó mà Bồ Tát Quan Âm hiện ra được. Cho nên khi mà thấy được như vậy đó, thấy Bồ Tát Quan Âm từ ở trong tường đó, mà nẻ tường Ngài đi ra, thì Ngài dắt cái người này ra, dắt cái người này ra khỏi trong ngục, cái người được thoát nạn. Cho nên cái lực gia trì của Bồ Tát tới được với cái người này là tại vì cái niềm tin họ đối với Phật tới cái mức tuyệt đối. Tại vì họ quên cả vấn đề sống chết, họ quên cả vấn đề sợ hãi, không có chuyện này. Tự nhiên an lạc trước cái nguy hiểm nhất, tưởng chừng như không sống, nhưng mà lại là sống được, vượt qua được. Cho nên từ cái chỗ này đó mà họ tăng trưởng cái niềm tin họ, đây gọi là đắc độ giả thôi. Tức những người mà có cái niềm tin tuyệt đối về Bồ Tát Quan Âm, cho nên Bồ Tát Quan Âm cái lực gia trì tới chúng ta được. Còn ở trong cái lúc đó đó mà mọi người chúng ta cũng vừa niệm mà vừa run vừa sợ thì chắc chắn cái này không kết quả rồi. Tức là mình còn kẹt ở trong ngũ ấm, làm sao mà Bồ Tát gia bị tới được. Cho nên ngũ ấm là trước nhất mình kẹt trong thân vật chất này. Tức là mình thấy có cái thân này, mình thấy cái mình có cái thân này, mình thấy đó mình đang bị nạn, phải không? Tức là có cái thân mà đang bị nạn, người này đã chắc chắn là không đủ điều kiện để được độ thác, cho nên lực gia trì không gia bị tới được. Tại mình còn kẹt ngay trong cái thân vật chất này. Chứ còn nếu mà cái tâm mình nó vượt lên trên cái tầng vật chất này thì chắc chắn cái này không có rồi. Quên mất đi. Tức là quên mất mình có cái thân đấy, mà mình quên mất mình đang thọ nạn đấy, thì tất cả các cái nạn tai này đó, theo cái quên của mình đây mà dục biến mất. Cho nên Đức Phật nói trong Kinh Bát Nhã cũng nói về Bồ Tát Quan Âm. Cho nên Bồ Tát Quan Âm tại vì tu cái hạnh này, do đó mà Ngài quán chiếu ngũ uẩn là không. Ngũ uẩn là không cho nên tâm đứng yên được. Đầu tiên chúng ta vượt sắc chất, ta quên ta có thân vật chất. Mà khi chúng ta không có thân vật chất nữa thì sao? Còn bốn uẩn còn lại đó, quý vị thấy tự tại lắm. Tại vì bốn uẩn nó thuộc về sắc vi tế, mà sắc vi tế này nó có thể xuyên qua được kim loại, phải không? Nó xuyên qua được vật chất. Cho nên những cái người mà họ thực tập cái hạnh này đó, để mà họ mới vượt qua cái tầng thứ nhất, tức là sắc chất, trong ngũ uẩn mà mới phá được uẩn thôi, thì lúc bây giờ đó, họ thấy họ đi xuyên qua được bức tường, phải không? Tại họ đi xuyên qua được bức tường, họ đi xuyên qua được nước. Cho nên người này sẽ bảo là rớt nước không chìm này. Họ đi xuyên qua được lửa, phải không? Không bị cháy. Là họ đi bằng cái gì đây? Tức là họ đi bằng cái thân mà siêu vật chất của họ. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nghiệm là chúng ta thấy cái này là thật. Cho nên phá được một cái tầng về sắc quẩn, thì lúc bây giờ đó chúng ta phá được sắc mà chúng ta còn cái phần tâm. Cho nên ở đây ta gọi là vi tế sắc. Cho nên ở đây nó còn lại cái phần này gọi là nghiệp, còn thọ tưởng hành và thức. Còn cái thọ này làm sao? Ta nói thọ này đó, chúng ta tuy là không có cái thân vật chất, nhưng mà chúng ta lại còn có một cái nghiệp. Cái nghiệp ta gọi là cái nghiệp tập quán của mình, gọi là cái thói quen. Ta nói thói quen. Cho nên thiệt ra đó mình không có nóng, không có lạnh, nhưng mà tại vì thói quen cho nên mình cảm thấy nóng, cảm thấy lạnh. Cái việc này nó có một cái trường hợp đặc biệt, là một cái người đó chết nhưng mà đem chôn ở trong cái nghĩa địa Mạc Đĩnh Chi. Ông này đã chết rồi, chôn 15 năm rồi. Cái này là chuyện có thật mà tôi trực tiếp đó, tôi biết được. Ông này đã đem chôn trong đó 15 năm rồi, bây giờ giải phóng, cho nên ta giải tỏa cái nghĩa địa này, nghĩa trang này. Thì bây giờ con của ông mới hốt cốt lên. Hốt cốt lên thì cái này đặc biệt là cái thân ông còn nguyên hết. Chôn 15 năm rồi mà không rã. Cho nên lúc bây giờ đó, người ta mới liệm trở lại lần thứ hai vô hàng, ta đưa lên trên lò thiêu, người ta đốt đi. Ta nói bây giờ đó, cái khi mà đem cái ông này đưa vô lò thiêu đốt lên đó, thì lúc bây giờ đó, cái thằng cháu nội của ông ấy, thằng cháu nội ông ấy, nó tự nhiên nó lên cái cơn sốt. Nó lên cơn sốt mà nó sốt lên tới trên 40 độ đấy. Mà cha của nó đó là làm bác sĩ, cho nên tự nhiên là thằng này phát sốt lên. Thì bây giờ đó, ông mới lấy cái hàng tử biểu, ông đo nhiệt độ nó, đo nó đó, thì nó rút cái hàng tử biểu này nó dục đi, mà nó điểm vào mặt ổng đó. Điểm mặt vào cha nó nói sao? Nó tụi bay ác lắm, mày đem tao bay đốt hả? Thì các vị nghĩ sao? Ông này ông cảm thấy bị đốt, ông nóng không? Tại vì cái cảm giác ông còn, cho nên cái thọ còn. Tức là mất cái xác nhưng mà cái thọ còn, cho nên cái cảm thọ còn. Bây giờ cảm thấy đốt thì thấy lửa là sợ nóng chứ. Nhưng mà từ cái chỗ thở nóng đó, nhưng mà lò thiêu người ta cứ nung lên, thì bây giờ ông cảm thấy hết nóng đi. Nóng mà bây giờ lại đốt cháy cái xác ông rồi. Ông nói hết nóng rồi. Tại nên ông nói hết nóng rồi đó. Thằng nhỏ nó nói bây giờ hết nóng rồi, thì cái nhiệt độ nó tự nhiên hạ xuống trở thành bình thường. Các vị nghĩ sao? Thế nên hạ nó trở thành bình thường. Thì bây giờ đó, cho nên đó, ông này mới đem hỏi tôi. Ông là nhà khoa học, cho nên ông hỏi tôi mà ông không giải cái này được. Tôi nói cái này đúng rồi, giải theo Phật đó, thì cái chỗ này đó, là ông này tuy là ông chết rồi, nhưng mà cái thọ quẩn còn. Tại vì bốn cái quẩn kia còn, cho nên nó giữ cái xác này không rã này. Mà bây giờ đó, đốt cái này đó, thì cái này cái tập quán đó là lửa là phải nóng chứ. Nhưng mà giờ nhờ lửa đốt đó, mà bây giờ nó là cái tập quán nóng chứ nó thực ra thì nó đâu còn đốt nó được nữa. Cho nên từ cái chỗ đó đó, mà ở bên Đạo Bà La Môn trong cái thời Đức Phật đó, người ta có một cái chủ trương đó, chết rồi đem đốt đi. đem đốt đi để cho cái linh hồn này được siêu thoát đi lên, tức là không kẹt lại vật chất. Nên quý vị biết là cái phong tục của người Ấn Độ khác hơn mình, gọi là hỏa táng, còn mình là thổ táng, tức là chết rồi đem chôn. Còn Ấn Độ đó là chết rồi đem thiêu. Tại vì dùng lửa đốt đi đó thì họ mới có cảm giác là họ bị cháy mất hết cái thân này, rồi cái phần mà còn lại đó là tuôn xuống dòng sông Hằng hết, thì coi như cái này nó trở về với đất thánh. Cho nên tứ đại trả về cho tứ đại, trả hết về, thì chúng ta chỉ còn có linh hồn. Thì cái linh hồn này nó nghĩ rằng sẽ siêu thoát, sẽ đi lên. Cho nên linh hồn này đó thì nó còn trở lại, nó là thọ tưởng hành và thức, bốn cái này. Nhưng Đức Phật nói là nếu hãy còn lại bốn cái này đó, tức là nghiệp còn, cho nên nó vẫn có cái tái sanh. Cho nên cái nghiệp còn ở đây, cho nên thọ tưởng hành và thức nó còn đó. Ở trong Phật giáo chúng ta gọi đây là cái trung ấm thân đó. Ta nói thân trung ấm, tức là còn cái thọ tưởng hành thức, nhưng mà nhờ đem đốt cái nữa đó thì mất cái cảm thọ, cho nên cảm thọ trở thành khác đi. Cho nên khi mà chúng ta chết rồi đem hỏa táng, tức là thiêu đi đó, chúng ta mất đi cái này nữa. Ta nói lúc bây giờ đó chúng ta đó, đốt mà chúng ta không thấy nóng, đem thả xuống nước đó, mà chúng ta không thấy bị nước cuốn trôi, nước chìm nữa, cho nên đó, chúng ta thoát được cái phần thọ thì chúng ta còn lại ba uẩn, tức là tưởng hành và thức. Cái này thuộc về phần tâm, nó sâu kín, nó nhỏ ở bên trong, ta nên còn tưởng hành và thức. Thì bây giờ nó ở trên cái bước đường tu của chúng ta đây đó, mà nếu chúng ta phá được cái cảm thọ, tuy là chúng ta còn sống đây, còn có người thường như thế này đó, mà người nào phá được cái cảm thọ thì họ còn có ba cái ngăn che này, thì giữa họ với Bồ Tát Quan Âm gần nhau rồi, hay là giữa họ với chư Phật gần nhau rồi. Cho nên trên bước đường tu đó, mà chúng ta phá được tới cảm thọ này đó, là phần lớn chúng ta sau cái người này đó, là họ thường điềm đạm hơn, bình tĩnh hơn. Đây chúng ta thấy ít phan duyên. Còn cái thọ vẫn còn á, thì cái người này họ còn phan duyên nhiều. Cho nên chúng ta nhìn, ta quan sát á, từ cái cử chỉ, cái hành động, cái ánh mắt họ đó, ta biết á, cái người này nghiệp còn nặng. Đây chỗ này chúng ta thấy, thì chắc chắn á, là không thể nào mà Bồ Tát Quan Âm gia bị tới được. Cho nên cái người mà tu đó mà phá được tới cái thọ quẩn thôi, chứ chúng ta mất cái cảm giác này đi. Cho nên lúc bây giờ chúng ta trở thành sống nó nhẹ nhàng hơn những người khác đó. Cho nên nhiều khi á, tới giờ ăn chúng ta ăn, tới giờ nghỉ ta nghỉ, tới giờ tụng kinh ta tụng kinh, tới giờ làm việc ta làm việc á, tại ta làm theo cái quy trình này, theo cái quy trình mà chúng ta làm này, chứ chúng ta không lệ thuộc vào trong cái chuyện này nhiều nữa. Mà thậm chí đó, nếu mà cái thọ quẩn của quý vị phá được á, thì nhiều khi đó mình không ăn mà mình cảm thấy đói. Cho nên mình không ăn mà mình không cảm thấy đói, phải không? Cái người không ăn mà không đói đó, là phần nhiều người đó một phần đã sống trong thiền định rồi. Cho nên sống trong thiền định mới phá được cái thọ quẩn này, tức là cái sức tập trung của mình mạnh, do đó mà không bị vật chất chi phối. Cho nên không bị vật chất chi phối, không bị thiên nhiên chi phối, cho nên lúc bây giờ đó còn mang thân ngũ quẩn, nhưng mà chúng ta không bị sắc quẩn chi phối, tức là không bị vật chất chi phối. Chúng ta không còn thọ quẩn chi phối nữa, cho nên con người chúng ta đã hiện lên được cái tướng giải thoát. Thế nên ở trên bước đường tu đó, có thể chúng ta hơn nhau chỗ này. Thế nên nhìn vô một người đó mà chúng ta thấy còn bị đủ năm quẩn ngăn che, còn một người đó đã phá được một phần, hai phần, thì họ có thể khá hơn một chút. Rồi đó còn cái tưởng quẩn hành quẩn và thức quẩn. Thì ở trên cái bước đường tu cái này đó, đương nhiên đầu tiên chúng ta tu, ta phá cái sắc quẩn và thọ quẩn đó, là ta sử dụng cái tưởng quẩn để ta phá. Cái này kinh nghiệm tu tôi thấy cái này. Cái tưởng quẩn này là gì? Tưởng quẩn là chúng ta tưởng tượng ra một cái gì đó. Ta tưởng quẩn, bây giờ đó chúng ta tưởng ra đó, chúng ta tưởng ra cái hình ảnh của Đức Phật, ta tưởng ra Đức Phật, ta tưởng ra thế giới cực lạc để chúng ta đem trú tâm chỗ này. Ta nói này, kinh nghiệm của Ngài Quyền Giác truyền lại chúng ta này. Tức là cảnh cực lạc mới có hay không, biết không? Phật Di Đà mới có hay không? Nhưng mà vì chúng ta tưởng ra Đức Phật Di Đà, chúng ta tưởng ra thế giới cực lạc, cho nên ta đem cái tâm ta cột vào ở trong thế giới cực lạc đi. Ta đem cái tâm chúng ta cột vô Đức Phật Di Đà đi, cho nên chúng ta quên tất cả mọi cái việc xảy ra chung quanh ta. Cho nên tôi thường thường sử dụng cái tưởng quẩn để mà phá sắc quẩn và thọ quẩn. Cho nên vì cái tưởng mạnh quá, do đó mà cái đối tác đối với tôi đó là người tốt người xấu này kia tôi lại không quan tâm. Là tại vì tôi đang tưởng về Đức Phật Di Đà. Cho nên cái khi mà chúng ta sử dụng cái tưởng này đó, nó mạnh đi, chúng ta tưởng về Đức Phật Di Đà, chúng ta tưởng về thế giới cực lạc, thì đương nhiên ta sẽ dễ đạt tới chỗ nhất tâm. Nhưng bây giờ đó, chúng ta không tưởng Đức Phật Di Đà, chúng ta không tưởng về thế giới cực lạc, nhưng mà ta tưởng mạnh về Bồ Tát Quan Âm thôi, thì bây giờ nó sẽ xuyên qua, nó phá được hai cái phần hành và thức. Cho nên tâm trí đứng yên, phải không? Tâm trí đứng yên thì trong này Đức Phật nói trong Kinh Phổ Môn bảo là không có sao lãng. Tức là niệm Quan Âm mà không có sao lãng. Cho nên bây giờ chúng ta tưởng ra cái hình ảnh Quan Âm mạnh quá, cho nên chúng ta bị cái hình ảnh này nó thu hút chúng ta. Ta nói thu hút chúng ta mạnh quá, cho nên chúng ta mới thấy Bồ Tát Quan Âm xuất hiện ra. Cho nên Bồ Tát Quan Âm xuất hiện ra và Bồ Tát Quan Âm cứu chúng ta, chúng ta được thoát nạn. Thì cái này đó, ở trên thực tế đó, trên thực tế đó là một cái đối tác của chúng ta là hung dữ, nhưng mà vì chúng ta tưởng ra Bồ Tát Quan Âm mạnh quá, phải không? Tưởng qua Bồ Tát Quan Âm mạnh quá, cho nên là lúc bây giờ đó chúng ta lại hiện ra cái tướng của Bồ Tát Quan Âm, mà cái kẻ hung dữ này đó có thể không dám hung dữ với chúng ta, hay là thậm chí không có dùng con mắt hung dữ mà đối với chúng ta nữa, phải không? Ta nên trên bước đường tu đó, ta thể nghiệm chúng ta thấy này. Cho nên trong kinh đó, thì bảo là dầu ác ma đó la sát đó, cũng không thể dùng con mắt hung dữ mà nhìn chúng ta nữa, chứ đừng nói chi là hại chúng ta. Tại vì chúng ta tưởng về Bồ Tát Quan Âm mạnh quá, cho nên cái người mà có kết quả này đó, phần nhiều được cái tập trung cao mà phá được hai cái quẩn ban đầu sắc và thọ, họ quên cả thân vật chất, họ quên cả cái cảm thọ, tức là đói khát nóng lạnh, cho nên họ dùng cái tưởng mạnh quá để phá hai cái quẩn còn lại trên nhân gian này. Thì bây giờ đó, từ cái chỗ đó mà dùng cái tưởng để xuyên qua hai cái phần vi tế bên trong, gọi là hành và quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Cho nên lúc đó đó, không tâm không khởi lên hiện hành, cũng không nhớ tới quá khứ, cho nên hành và thức tự nhiên biến mất. Thì chỗ này đạt tới chỗ trong kinh bảo là tâm trí lắng yên như vào thiền định. Cái người mà đạt tới chỗ này, mà đạt tới chỗ này đó, là thường đó, Đức Phật hay ví cho chúng ta đó, trước cái sống và cái chết. Các vị thiền sư đó bảo là sơn cùng thủy tận, tức là không còn lối thoát nữa, đưa tới chỗ tuyệt đối đi, tức là giữa cái chết và cái sống thôi. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta chấp nhận cái chết đó, thì chúng ta đó, coi như quên hết tất cả, chấp nhận cái chết đó, thì cái trường hợp đó, một là chết, hai là trở thành bất tử, tức là không chết. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên có nhiều người đó, họ nói với tôi đó, họ trở về đây từ cõi chết, từ cõi chết tức là giữa cái chết với cái sống, tưởng là mình chết rồi nhưng mà thiệt ra nó không chết, mình lại được sống, mình được cứu. Hỏi ai cứu? Nó Bồ Tát Quan Âm. Tại nên cái lực của Bồ Tát Quan Âm gia bị tới cho ta thì bây giờ thì chúng ta có thể thoát hết tất cả các cái nạn tai. Tại nên trước cái chết với cái sống mà chúng ta nghĩ là chết rồi, cho nên lúc bây giờ chúng ta không chết thì ta mới biết đây là Bồ Tát cứu. Còn ở trong cái lúc mà chúng ta còn tỉnh táo, còn biết hết, còn sợ, còn lo, còn tính toán đó, thì chắc chắn cái lực này không gia trì tới được. Cái gia trì lực này không tới với cái người này được. Tại vì trong lúc đó chúng ta tập trung cao quá, cho nên tập trung cao quá mà chúng ta nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm thì ở bất cứ cái tình huống nào chúng ta cũng thấy Bồ Tát Quan Âm thôi. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới biết là Bồ Tát Quan Âm nó có 32 ứng hiện thân. Rồi Bồ Tát Quan Âm nó có 12 câu nguyện, phải không? Cho nên chúng ta rơi vào chỗ nào chúng ta gặp Ngài hết. Ta nói ở ta bà vào địa phủ, ta nói ở ngay trên thế giới ta bà này để chúng ta cũng gặp Bồ Tát Quan Âm, mà đọa vào trong địa ngục chúng ta cũng gặp Bồ Tát Quan Âm, cho nên ta được cứu thoát. Cái này là nguyện của Ngài, cho nên Ngài có thể tới được, mà tới được với những người đó đạt tới cái chỗ cái tâm trí lắng yên này, hướng về Ngài. Cho nên lúc bây giờ đó, cái lực gia trì Ngài tới được với chúng ta đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta liền hiện ra Bồ Tát Quan Âm. Mà hiện ra Bồ Tát Quan Âm đó, gọi là đại sĩ đó, thì cái trường hợp này đó, chắc chắn các loài ác ma không thể tới được. Cho nên từ chỗ đó, đó mà quý vị thấy đó, người ta đưa ra cho mình thấy những cái nhân vật, thí dụ như là Quan Âm Thị Kính, phải không? Điển hình là Quan Âm Thị Kính. Ta nói Quan Âm Thị Kính là một cô gái, phải không? Bị chồng bỏ. Một cô gái bị chồng bỏ, coi như cái người này người mà thấp. Nhưng mà rồi đó, cái người này đó là tới cuối cùng đó, là hiện thân thành Bồ Tát Quan Âm. Hiện thân thành Bồ Tát Quan Âm, cho nên đó, lúc bây giờ đó tất cả mọi người trong nhân gian này đó, đó là Bồ Tát Quan Âm có tới 32 tướng. Mà tại sao mình không thờ các cái tướng khác, mà thờ cái tướng một người phụ nữ mặc áo trắng, phải không? Gọi là Bạch Y Đại Sĩ. Cho nên một cô gái mặc áo trắng này đó, mà cũng làm bậc đại sĩ. Đại sĩ tức là hơn tất cả mọi người. Vì vậy đó, mà nếu chúng ta tu theo Đại Thừa và theo cái quan niệm Bồ Tát Quan Âm hiện thân vào trong tất cả các loài, tất cả các cõi, thì lúc bây giờ đó chúng ta không phân biệt là người già, người trẻ. Ta nói đôi khi Bồ Tát Quan Âm hiện thân làm một bà già, đôi khi Bồ Tát Quan Âm hiện thân làm một đứa trẻ con, không? Lắm lúc thì Bồ Tát Quan Âm hiện thân làm một thiên tướng, thiên thần. Cho nên tất cả các cái hình thức này đó, tất cả các hình thức này đó, theo Đại Thừa thì đây đều là do các vị Bồ Tát quá thân. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát quá thân để mà độ những người có nhân duyên. Cho nên những người mà có nhân duyên với Bồ Tát, tức là hướng tâm về Bồ Tát tuyệt đối, thì lúc bây giờ đó chúng ta thấy Bồ Tát Quan Âm hiện ra. Mà đa số chúng ta đây đó, phần nhiều đó, tôi quan sát tôi thấy người ta thờ cái tượng Bồ Tát Quan Âm với cái hình ảnh một cô gái mặc áo trắng là nhiều nhất. Còn các cái hình ảnh khác của Bồ Tát Quan Âm có thể là đẹp hơn, mạnh hơn, mà người ta cũng ít thờ, là tại vì Thị Kính, bà Thị Kính đã đạt tới cái đỉnh cao khi mà quán tưởng Bồ Tát Quan Âm, cho nên lúc bây giờ bà được coi như là hiện thân của Bồ Tát Quan Âm. Chứ còn ở trong trường hợp khác á, thì bảo là Bồ Tát Quan Âm cũng hiện thân làm tiêu diện đại sĩ, phải không? Tức là tiêu diện đại sĩ cũng Bồ Tát Quan Âm, nhưng mà bây giờ đó, các chùa người ta thờ ông Tiêu là người ta thờ đứng ngoài cửa đó để giữ chùa. Ông này để trấn giữ cô hồn. Tức là tiêu diện tức là cái mặt trái, phải không? Tên mặt trái, mặt nám. Cho nên cái mặt này rất là hung dữ, hung dữ để trấn ác cô hồn. Thành ra trấn ác cô hồn đó, thì lúc bây giờ Bồ Tát Quan Âm hiện thân làm một cái con người mà hung dữ như vậy đó, thì lúc bây giờ cô hồn sợ. Rồi nó có những lúc đó, mà Bồ Tát Quan Âm thì hiện thân làm sa môn, tức là làm thầy tu. Thế nên Bồ Tát Quan Âm hiện thân làm thầy tu, nhưng mà đa số đó, các nước Á Châu chúng ta đó là không thờ Bồ Tát Quan Âm hiện thân làm thầy tu. Tại vì sao? Tại vì khi mà Phật giáo truyền vào Trung Quốc đó, thì lúc bây giờ cái văn hóa của Trung Quốc đó, không chấp nhận được một cái ông thầy tu mà còn trẻ còn khỏe mà đi xin ăn, phải không? Cái hình ảnh này đối với người Trung Quốc kỵ lắm, cho nên họ không chấp nhận. Cho nên Phật giáo đưa vào đây đó, người dân Trung Hoa họ không tin, không chấp nhận. Cho đến khi mà cái hình ảnh Bồ Tát Quan Âm đưa vào đó, thì lúc bây giờ người ta mới tin cậy. Tức là cứu đời, giúp người thì như vậy đó mới đáng tôn thờ. Rồi tới Bách Trường Thiền Sư đó bảo rằng đó, bây giờ đó tất cả các ông thầy tu này đó không phải là đồ vô dụng, không phải là đồ ăn hại, phải không? Cho nên đó, tất cả các vị này đó là hầu hết đó, mình phải sản xuất mà sống, và khi mà sản xuất đó, dư thì đem cứu đời giúp người. Cho nên cũng phải trở lại cái vấn đề cứu đời giúp người nữa, thì lúc bây giờ được người tôn trọng. Đây là ở trên bước đường tu. Nên người Nhật nó bảo rằng nước Nhật là thuần đại thừa, tức là thuần đại thừa. Tất cả các ông thầy tu là phải làm việc, làm việc bằng người, làm việc hơn người, lấy cái làm việc hơn người, cái đóng góp cho xã hội nhiều hơn người, để mà định cái giá trị của Phật giáo chúng ta. Đó là trên bước đường tu ta quan niệm về đại thừa. Cho nên cái hình ảnh của một ông thầy tu đó mà được mọi người công nhận á, thì quý vị thấy nó khác đi rồi. Tất cả những ông thầy tu hay là ông tổ này đó là hầu hết là xuất hiện để cứu đời, để cứu đời, để giúp người. Cho nên cái Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đây đó, tôi nói cái quan niệm về thờ Bồ Tát Quan Âm, tức là cứu đời giúp người đó, thì lúc bây giờ Bồ Tát Quan Âm hiện thân vào trong các vị tu sĩ nhiều hơn. Ta nên hiện thân vào các vị tu sĩ nhiều hơn là các vị cư sĩ. Cho nên quý vị nhìn kỹ rồi để mà thấy, bảo là Phật giáo khi mà truyền vào ở trong miền Nam này của chúng ta đó, thì nó mới có xuất hiện những cái ông nhà sư. Nhà sư làm gì? Ta nói nhà sư đánh cọp, phải không? Ta nói nhà sư đánh cọp. Ta nói nhà sư nổi tiếng nhất là nhà sư mà trụ trì chùa Quốc Ân Khải Tường, tức là cái nơi mà ông Minh Mạng sanh ra đó. Ta nói tự nhiên xuất hiện cái ông sư này ở đây đó để mà bảo vệ an ninh cho dân. Tại vì khi mà dân mới kéo tới đây đó là hầu hết đó, họ sợ, tại vì sợ cọp, phải không? Ta nói sợ cọp, sợ rắn, thì ông sư này xuất hiện đó để làm cái nghề gọi là đánh cọp và bắt rắn này, phải không? Ta nói các nhà sư là như thế. Cho nên người ta quý trọng các ông sư này đó, là từ cái chỗ bảo vệ được mọi người. Có ông sư ở đây đó thì cái trường hợp này người ta yên tâm. Rồi đó, một ông sư khác nữa đó, ở ngoài cái vùng mà Bà Rịa, Vũng Tàu lên tới trên trên Long Khánh. Ở đó nổi tiếng một ông sư nữa. Ông sư đó là gì? Ta gọi là Tổ Long Cốc. Tổ Long Cốc ông này đó là cũng nổi tiếng là bắt rắn. Long Cốc bảo là hang rồng. Hang rồng ở chỗ đó là rắn ở nhiều quá, cho nên đó, ông này chung mua hang đó ở, phải không? Ông sư như vậy ta sợ chứ. Nhưng mà họ đồn thêm cái nữa, nói gì? Ông này là có nhiều quá thân lắm, cho nên đó, ở ngay Bà Rịa kêu ông đó, ông cũng xuất hiện. Mà ở trên Long Khánh kêu ông cũng xuất hiện. Đây ông sư này, nhập thần, xuất quỷ nhập thần ông này. Rồi đó, tới một cái lúc nào đó mà tự nhiên tất cả những người có duyên với ông đó, những người mà có duyên với ông hồi nào giờ ông cứu ông độ đó, cùng một đêm đó đó mà tất cả những cái người này đó đều thấy ông tới ông thăm hết đó. Thấy ông sư này tới thăm đó. Tới thăm lần này đó, từ đó về sau không còn thấy ông nữa. Ông này thiệt ra đó thì ta thờ ông với cái tên của ông ấy, ta gọi là Ngài Từ Thuận, Từ Thuận Đại Sư. Nhưng mà lúc bây giờ dân họ không dám gọi tên cho họ, nên gọi là Từ Nghịch, kêu ông Từ Nghịch, phải không? Thế ra tất cả các vị nào đó mà ở cái vùng Long Khánh, ở vùng Bà Rịa đó, là thường nghe nói ông Từ Nghịch, phải không? Tên ông này đi đâu đó thì người ta thấy có một con cọp xuất hiện trước. Thế nên có một con cọp xuất hiện trước á, thì ông sư này chống gậy đi theo làm sao. Cho nên các cái ông sư mà xuất quỷ nhập thần này, các ông sư này mà bảo vệ cái vấn đề bình an cho người ta này, thì cái trường hợp này đó, người ta mới kính trọng. Còn những ông sư khác nữa thì làm gì? Đa phần á, là tôi thấy làm nghề thầy thuốc. Tức là xuất hiện trên cuộc đời này đó làm nghề thầy thuốc. Cho nên bây giờ ông làm ông thầy thuốc thôi. Mà ở trên cái vai ông đeo cái túi trên đó đó, nó có một túi thuốc gì trong đó. Rồi trên cổ ông đeo một sâu chuỗi, mà không phải sâu chuỗi giống như mình ngày nay. Thế nên tôi nghe ông cụ tôi kể lại đó, nó ông sư này lạ lắm. Thế nên sâu chuỗi của ông thì hột méo, hột tròn, hột vuông là đủ thứ đó. Nhưng mà có một cái đứa con nít bị nóng, phải không? Bị sốt á. Thì lúc bây giờ ông tới nhà, ông đi kiếm một cái mẻ lu hay là cái mẻ nồi gì đó đó, ông đổ vào miếng nước đó, ông lấy sâu chuỗi ông xuống, ông lấy hột này ông mài mấy cái, ông lấy hột kia ông mài mấy cái, ông đưa cho biểu đổ vô cho nó hết liền. Thành ra đổ vô cho nó hết rồi đó, thì ông này xanh gói đi, tạ ơn không lấy, phải không? Đây là ở trên bước đường tu, ta nói là ông này là Bồ Tát Quan Âm hiện thân. Ta nói Bồ Tát Quan Âm hiện thân làm ông sư, mà ông sư này để cứu đời. Ông này thì đánh cọp bắt rắn, ông này thì làm thuốc cứu đời. Ông kia đó thì dạy nhân dân trồng lúa, ông nọ đó thì dạy làm nghề, phải không? Cho nên cái Phật giáo miền Nam chúng ta phát triển là do các vị thiền sư, các vị tổ sư đó hiện thân cứu đời như Bồ Tát Quan Âm. Cho nên người ta mới quý trọng cái hình ảnh nhà sư. Ta nói quý trọng cái hình nhà sư này là vì cái hình ảnh này đó, trước đây đó, các ngài quá đẹp, phải không? Nhưng mà vì quá đẹp đó, cho nên mới có những người lợi dụng danh nghĩa này. Lợi dụng danh nghĩa này cho nên chúng ta mới có những nhà sư giả. Tại vì họ quý trọng nhà sư, cho nên hãy thấy ông nào cạo tóc mặc áo tu đó, thì cái trường hợp đó họ đều cung kính và cúng dường. Cho nên lúc bây giờ một số người đó, thiệt là không phải là tu, nhưng mà lợi dụng cái hình thức tu đó để mà nhận cái của cúng dường. Nhưng mà nhận cái này đó, rồi thậm chí khi mà người ta không cúng nữa đó, thì lúc bây giờ đó mới đi theo đằng sau lưng của những người du khách ngoại quốc để xin tiền, phải không? Ta nói đây cái hình thức mà ta coi như là xấu của thành phố chúng ta. Vì vậy đó mà giáo hội chúng ta đã đặt ra là những nơi có điều kiện được đó, chúng ta nên bài trừ cái phần này để giữ lại cái hình ảnh trong sáng của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, của miền Nam này trước đây. Tại vì trước đây là các ngài xuất hiện để giúp đời cứu người, nhưng mà ngày nay đó họ xuất hiện để làm người ăn hại, phải không? Cho nên nhà sư ông đến đổi mà nghèo đói phải đi xin, cho nên cái hình ảnh này nó không còn đẹp. Đấy. Cho nên ngày nay chúng ta nhận ra Bồ Tát Quan Âm có thể hiện thân đủ hết các thành phần, nhưng mà những thành phần đó cứu đời giúp người, những người có nhân duyên với các ngài, có nhân duyên với các ngài, có thành tâm với các ngài, thì các ngài sẽ xuất hiện mà cứu độ chúng ta. Hay nói một cách khác đó, là lực gia trì của các ngài tới được nếu mà chúng ta phá được năm cái tầng ngũ quẩn này. Tức là trên bước đường tu chúng ta nó nhờ cái căn lành chúng ta có nhân duyên với Bồ Tát Quan Âm, thì chúng ta nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm lúc bây giờ đó, nó xuyên suốt được năm cái tầng ngăn che này, thì chúng ta tới với Bồ Tát. Do đó mà lực gia trì của Bồ Tát tới với chúng ta được, thì chúng ta có thể thoát được hết tất cả các cái nạn tai ở trên cuộc đời này để chúng ta tu hành. Thì tôi xin ngừng ở đây.